Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806. Chương 806. Hắc Nguyệt Tông. Bốn người tốc độ rất nhanh. Bạch Vũ Triết thì là để Long Hãn Hải mang theo. Chỉ là mười mấy phút mà thôi, liền đã cùng 18 huyết vệ tụ hợp. Bọn hắn 18 người hiện tại cũng đã đình chỉ tu luyện. Tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, thần sắc mang theo khẩn trương nhìn phía xa không ngừng tới gần người. Bởi vì bọn họ là giấu ở trong núi rừng, cho nên đối phương hẳn là còn chưa phát hiện 18 huyết vệ. Bất quá, đối phương khoảng cách cũng đã càng ngày càng gần. Bây giờ đã chỉ còn lại hơn 3.000 mét. Trước đó khoảng cách xa như vậy thời điểm là Hắc Ưng trong lúc vô tình phát hiện. Thị lực của hắn viễn siêu bình thường võ giả, cho nên lập tức liền ngay lập tức thông chi Bạch Vũ Triết. Sau đó mới đem 18 huyết vệ những người khác triệu tập tới. Trận địa sẵn sàng, lão đại, hẳn là Hắc Nguyệt Tông phục sức. Bất quá trong đó cá biệt không phải, cũng là tà giáo võ giả. Bạch Vũ Triết bọn người đuổi tới thời điểm, Hắc Ưng lập tức mở miệng nói. Ngay từ đầu thời điểm bởi vì khoảng cách quá xa, hắn thấy không rõ lắm. Bây giờ chừng 3.000 mét khoảng cách, hắn lại có thể rõ ràng phân biệt ra được. Hắc Nguyệt Tông, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn nhiều người như vậy, giống như là toàn bộ tông môn đều đang hành động a, mà lại trong đó còn có tà giáo võ giả. Chuyện này tất có kỳ quặc. Long Hãn Hải lập tức mở miệng nói, trước đó chính tà chi chiến bắt đầu, tà giáo võ giả tại vây khốn chúng ta thông thiên tháp thời điểm, Hắc Nguyệt Tông liền đã đầu nhập tà giáo võ giả, bây giờ làm sao vẫn tồn tại? Bạch Vũ Triết nghi ngờ hỏi, chiến đấu kết thúc về sau sự tình hắn không có chút nào rõ ràng. Trong lòng chỉ muốn như thế nào mau lại đây đến Tuyệt Lĩnh Sơn. Đem trận pháp cho bố trí đến lại nói. Thẩm Hồng Vũ mở miệng giải thích một phen. Mặc dù sự tình hắn không có kinh lịch, nhưng khi đó quyết định xử lý phương án hắn lại là biết đến. Lão đại, bây giờ nên làm gì? Nhìn hắn hành tẩu lộ tuyến, đợi lát nữa khẳng định là sẽ đi qua Tuyệt Lĩnh Sơn. Bọn hắn nhiều người như vậy, nói không chính xác liền sẽ bị phát hiện vấn đề gì đến. La Minh mang trên mặt một tia nộ khí, mở miệng hỏi, hắn tức giận tự nhiên là Hắc Nguyệt Tông, đã bỏ qua bọn hắn một lần, chẳng những không biết hối cải, lại còn toàn bộ tông môn đều di chuyển, trực tiếp hướng tà giáo võ giả bên này. Bọn hắn đây là muốn trực tiếp đem chính mình cũng thay đổi thành tà giáo võ giả a. Giết, một tên cũng không để lại. Độc Long tôn giả rất là dứt khoát nói, trong lời nói tràn ngập sát khí. Trên thực tế, ngay tại lúc này xuất hiện nhiều người như vậy, dùng Độc Long tôn giả tính cách, hắn cũng mặc kệ đối phương là thân phận gì, tất cả đều giết chẳng phải sạch sẽ. Cái này trang trạng thái dưới Độc Long tôn giả, đó chính là tà ác, sát tính rất nặng, hơn ngàn võ giả đâu. Trực tiếp mở miệng chính là giết sạch. Đương nhiên, Hắc Nguyệt Tông võ giả bây giờ không sai biệt lắm đã có thể đem bọn hắn xem như tà giáo võ giả xử lý. Có thể hay không quá tuyệt một chút. Dù sao bây giờ Hắc Nguyệt Tông còn không hoàn toàn là tà giáo võ giả. Bọn hắn trong đó có lẽ có không ít người đều là bởi vì bị bách. Thẩm Hồng Vũ hơi có chút do dự. Hắn mặc dù cũng coi là sát phạt quả đoán người, có thể đối mặt tạm thời còn không phải tà giáo võ giả Hắc Nguyệt Tông. Một hơi muốn giết tới ngàn người, hắn vẫn cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Nếu như dựa theo Thẩm Hồng Vũ bản ý, hắn khẳng định là muốn giết chết trong đó một bộ phận, lại nghĩ biện pháp để những cái kia bị ép buộc người quay đầu. Nhưng bây giờ chính là thời kỳ phi thường. Bọn hắn nhưng không có thời gian đi làm loại chuyện này. Mà lại, coi như Thẩm Hồng Vũ ý nghĩ là đúng, cũng có thể làm tốt. Nhưng vạn nhất tin tức bị tiết lộ ra ngoài đây,